Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Cái kia, không thể hút thuốc sao? Venice tại Italy, cho nên Venice người chính là người Ý. Người Ý nói là tiếng Ý. Cho nên, thông dụng tiếng Anh bách khoa toàn thư, quyển sách này đối Lục Viễn đến bảo hoàn toàn. Không có kê nhi dùng. Khi Lục Viễn tải xuống máy bay nghe địa đạo tiếng Ý về sau, hắn đột nhiên phát giác được như thế một cái kinh người hiện thực. Hắn đột nhiên nghĩ quất chính mình một bạt tai, uổng công hơn 30 khối tiền a. Đây là một cái so bi thương càng bi thương ô long cố sự. Trương Đồng từ khi nhìn thấy kia cái tin nhắn ngắn về sau, liền không lại nước bọt bay tứ tung cùng Lục Viễn đàm trong nước phim cùng nước ngoài phim sự tình. Tối đa cũng liền cùng Lục Viễn trò chuyện một chút Venice, một chút du lịch thắng địa cùng mỹ nữ. Còn có một số nam nhân đều thích chủ đề, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ một bộ lão đại ca, lão đại thúc bộ dáng, nhưng trên thực tế trong lòng lại tạc bực mình. Lục Viễn cái này đáng giết ngàn đao. Mình trước một cước mình vừa nói với hắn để hắn đập một bộ phim ra ngoại quốc soát thưởng, cho thế hệ trẻ tuổi đạo diễn thêm thể diện. Sau một cước Lục Viễn con hàng này liền cho mình nhìn tin ngắn. Cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là mẹ nó một bộ thiên chân vô tà. Ta không hiểu tiếng Anh bộ dáng. Cái này tính là gì? Coi như ngươi nghĩ trang bức đánh mặt ngươi cũng không cần đánh cho nhanh như vậy được không nào? Tây Ban Nha nhã qua thưởng 6 hạng đề danh. Ha ha, ta đều cho tới bây giờ không có lấy được qua 6 hạng đề danh qua. Ta còn muốn hay không mặt mũi? Trương Đồng đột nhiên rất muốn đánh chết Lục Viễn cái này trang bức phạm. Người này, cho tới bây giờ đều không có chán ghét như vậy qua. Venice một tòa trên nước thành thị, đồng thời cũng là thế giới lãng mạn nhất mấy tòa thành thị chi một. Venice quốc tế phim tiết hội tại tối mai bắt đầu, cho nên Lục Viễn có một ngày tả hữu thời gian có thể chơi. Trương Đồng đã tới Venice nhiều lần, cho nên hắn đối chơi cũng không hứng thú lắm, tối đa cũng chính là chờ lúc buổi tối đi gọi điểm xoa bóp phục vụ hưởng thụ một chút dị vực phong tình dáng vẻ. Lục Viễn cảm thấy Trương Đồng người này vừa đến Venice về sau tựa như biến thành người khác đồng dạng. Trương Đồng mặc được không nhuốm bụi trần, trống cũng không cần mã não quải trượng thao lấy một ngụm lưu loát tiếng Ý. Đi tìm những cái kia Venice các lớn để danh đạo diễn bái sơn, sau đó cùng nhau chơi đùa một chút người trưởng thành nên chơi sự tình. Nghe Trương Đồng trợ thủ Tiểu Lý nói đây là Trương Đồng thói quen, mỗi một lần đi các lớn phim tiết đều là như thế. Trương Đồng vốn định cùng một chỗ dẫn đi, nhưng lại bị Lục Viễn cự tuyệt. Hắn đối phim đạo diễn cũng không hứng thú lắm. Lục Viễn cảm thấy cùng Trương Đồng là người của hai thế giới. Hắn lần này đến Venice mục đích là cái gì? Là soát thưởng, là lên TV, là đi nổi danh đạo diễn bên cạnh hỗn nhìn quen mắt. Thôi đừng chém gió, hắn chính là tới du lịch, ngồi thuyền, ăn thức ăn ngon, mà lại thời gian lại như thế đuổi. Hắn thực sự là không có tấm lòng kia nghĩ cùng Trương Đồng đồng dạng tràn đầy phấn khởi đi cái này, đi kia, hắn không có thời gian. Cho nên, Lục Viễn liền một thân một mình tại tha hương nơi đất khách quê người dựa theo trên sách viết gần nhất cảnh điểm du lãm, đồng thời ăn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực. Venice không hổ là một tòa mỹ lệ thành nhỏ, đi đầy đường nhìn lại đều là một đám cầm hòa, cầm máy quay phim bốn phía đập đám người. Đương nhiên còn có từng bày các loại làn da, các loại tóc, các du khách ngồi thuyền nhỏ, thỉnh thoảng phát ra một trận reo hò. Du lịch cái khác đều rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Lục Viễn không hiểu ngoại ngữ. Đương nhiên cái này cũng không phải là vấn đề gì. Người sống sẽ bị nghẹt nước tiểu chết sao? Đương nhiên không thể nào. Lục Viễn hội điệu bộ, tỉ như ngồi thuyền thời điểm, Lục Viễn Hội yên lặng chỉ thuyền, sau đó chỉ mình. Trả tiền tìm số không. An vị thuyền nhộn nhạo, có chút gió mát thổi lất phất Lục Viễn gương mặt, quanh mình đều là phong tình vạn chủng dị vực thiếu nữ. Còn có cùng hát cao vút ca người chèo thuyền nhóm, Lục Viễn phảng phất đắm chìm trong thiên đường, dễ chịu vô cùng. Đây chính là nhân sinh, cuộc sống của người có tiền, ta cũng có thể thể nghiệm đến. Tương lai, ta hội càng có tiền hơn. Quán cơm của ta sẽ mở đến Venice đến. Lục Viễn cảm khái không bao lâu về sau. Trong giáo đường vang lên tiếng chuông. Ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới. Phương xa giáo đường càng phát thánh khiết. Lục Viễn nhìn mà than thở mười phần cảm khái. Trong lúc lơ đãng, Lục Viễn đột nhiên thấy được tiểu thương phiến. Sau đó lá phổi của hắn hơi chấn động một chút. Hai mắt trở nên có vậy cái kia a một tia tham lam. Có một cỗ không cách nào kháng cự sức hấp dẫn đẩy Lục Viễn tựa như nam châm đồng dạng đem Lục Viễn hút tới tiểu thương bên cạnh. Giờ khắc này, mặc kệ là giáo đường, vẫn là mỹ nữ chân dài, vẫn là phương xa thuyền nhỏ, vẫn là ôn nhu gió đều không thấy. Lục Viễn trong tầm mắt, chỉ có ha bài si ga. Nó là xinh đẹp như vậy, như thế dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cái này bao nhiêu tiền? Lục Viễn thở dài một hơi, báo tố ra tiếng Trung. Tiểu thương A-di nghe không hiểu. How much? Lục Viễn báo tố ra sứt sẹo hỏi bao nhiêu tiền tiếng Anh. Bác gái vẫn là nghe không hiểu. 10 cái, không đúng, là 10 hộp, 10 hộp, ta đến 10 hộp. Lục Viễn cuối cùng chỉ có thể lấy ra thế, làm bộ là 10 hộp ý tứ. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thương phiến bác gái kỳ quái mà nhìn xem Lục Viễn duỗi ra 10 cái ngón tay. Sau đó nhìn một chút đằng sau, nhìn thấy Lục Viễn một mặt sắc xác nhận bộ dáng sau lập tức một mặt kinh hỉ. Vội vàng nhẹ gật đầu, quay người từ cửa sau ôm ra 10 thùng. Lục Viễn nhìn xem thả ở trước mặt mình 10 thùng tử xì gà, lâm vào trầm tư. Daniel yên lặng cầm máy ảnh dạo bước tại Venice thành giáo đường bên cạnh. Hắn có chút uể oải, tâm tình cũng rất hạ. Hắn là một cái nghệ thuật thợ quay phim, tại Italy cũng có thể xếp hàng đầu, từng tại nghệ thuật giới nổi tiếng, hùng sư, tạp La Lạp Sông, Huyền Truyền Thiêu Nữ chính là xuất từ tay của hắn. Nhưng là, đây chẳng qua là đã từng. 10 năm trước hắn đã từng huy hoàng qua, cũng bị người truy phủng qua, nhưng là 10 năm sau hắn lại độ lâm vào đáy vực. Hắn không còn có đem ra được tác phẩm của hắn lâm vào khuôn sáo cũ, đã mất đi ngày xưa linh khí. Hắn cũng không biết làm sao vậy, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi. Hắn cảm giác mình linh hồn tựa hồ đáp lên đế trói buộc. Cũng tìm không được nữa bất luận cái gì linh cảm quang minh. Đối nghệ thuật gia đến nói, không có linh cảm, không có cấp độ sâu có thể đào móc đồ vật. Đây không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng, mà hắn ngay tại cái này trận trong cơn ác mộng mãi mãi cũng tỉnh không tới. Hôm nay, hắn giống thường ngày đi vào giáo đường, khẩn cầu Thượng Đế cho hắn một tia linh cảm, để hắn lần nữa giành lấy cuộc sống mới. Nhưng là, từ giáo đường ra về sau, hết thảy đều như là như cũ. Không có bất kỳ cái gì linh cảm, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ tích. Hết thảy đều là như vậy, không có chút rung động nào quái lạ. Đồng dạng người, chuyện giống vậy, đồng dạng hết thảy, hắn có chút tuyệt vọng. Ai? Có lẽ, ta là một cái đắp lên đế vứt bỏ người đi. Trạng vạng tối gió là như vậy ôn hòa, như vậy thoải mái dễ chịu. Nhưng đối một cái lâm vào trong tuyệt vọng người mà nói hết thảy lại là như vậy châm chọc. Daniel lung lay, một trận thở dài, nhìn xem trời chiều quang huy. Hắn lần đầu cảm giác được mình thương già rồi. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy giáo đường nơi hẻo lánh bên trong có một cái phương đông nam nhân. Sau đó, cả người hắn tựa như giống như điên, xuất ra máy ảnh, đối cái kia phương đông nam nhân, xoạt xoạt xoạt xoạt, đập mấy chục tấm ảnh chụp. Thượng đế a, cái này, cảm tạ vạn năng thượng đế. Trời à, ra đọa bên trong đồi phế, lại dẫn một tia tang thương cảm khái. Cái này, còn có kia mồ hôi nhễ nhại âu phục cùng nam người trên mặt cảm khái. Càng phối hợp trên mặt đất kia từng dương xì gà, nam nhân biểu lộ, bất đắc dĩ bên trong, lại dẫn vẻ bi thương. Chờ một chút, không đúng, trong bi thương lại có một tia hoang mang cùng tham lam. Lại phối hợp cái này một tia ánh nắng, thực sự là có rất nhiều nghệ thuật khí tức. Quá tuyệt, trời ạ, đây quả thực quá giàu có nghệ thuật cảm giác. Thượng đế, cảm ơn ngươi, đây chính là sa đọa cùng tân sinh vẻ đẹp a. Có lẽ, đây là ta sinh thời đập tới nhất có nghệ thuật mị lực một tấm hình. Giờ khắc này, Daniel đập thật nhiều tấm hình, sau đó kích động phóng tới nam nhân kia, đồng thời như người điên reo hò. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại quất xì gà nam nhân đần độn mà nhìn xem Daniel. Nhìn xem cái này lệ nóng doanh chồng người Ý, hắn dọa một cái giật mình, xì gà đều kém chút mất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, Daniel lại là trở nên kích động đập thật nhiều ảnh chụp. Ngoặc kép chấm hỏi, nơi này không thể hút thuốc sao? Phương Đông Nam nhân nhẫn nhịn rất lâu, lúc này mới tại máy ảnh trước biệt xuất một câu nói như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.